Phẩm 16. Phẩm Các Căn Intiravaga. Một La Mã. Kinh Các Căn Intira Sutta. 151. Này các tỷ kheo, có bốn căn này. Thế nào là bốn? Tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn. Này các tỷ kheo, có bốn căn này. Hai La Mã. Kinh Tín Lực Sadabala Sutta. 152. Này các tỷ kheo, có bốn lực này. Thế nào là bốn? Tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực. Này các tỷ kheo, có bốn lực này. Ba La Mã. Kinh Tuệ Lực Panyabala Sutta. 153. Này các tỷ kheo, có bốn lực này. Thế nào là bốn? Tuệ lực, tấn lực, vô tội lực, năng nhiếp lực. Này các tỷ kheo, có bốn lực này. Bốn La Mã. Kinh Niệm Lực Satipala Sutta. 154. Này các tỷ kheo, có bốn lực này. Thế nào là bốn? Niệm lực, định lực, vô tội lực, năng nhiếp lực. Này các tỷ kheo, có bốn lực này. Năm La Mã. Kinh Giản Trạch Lực Patisankhana Bala Sutta. 155. Này các tỷ kheo, có bốn lực này. Thế nào là bốn? Giản Trạch Lực, tu tập lực, vô tội lực, năng nhiếp lực. Này các tỷ kheo, có bốn lực này. Sáu La Mã. Kinh Kiếp Kappa Sutta. 156. Này các tỷ kheo, có bốn vô lượng của kiếp này. Thế nào là bốn? Khi kiếp chuyển thành, này các tỷ kheo, thật không dễ gì để ước tính có bao nhiêu năm như vậy. Có nhiều trăm năm như vậy, có nhiều ngàn năm như vậy, có nhiều trăm ngàn năm như vậy. Khi kiếp đã chuyển thành và dừng lại, này các tỷ kheo, thật không dễ gì để ước tính có bao nhiêu năm như vậy, có nhiều trăm năm như vậy, có nhiều ngàn năm như vậy, có nhiều trăm ngàn năm như vậy. Khi kiếp chuyển hoại, này các tỷ kheo, thật không dễ gì để ước tính có bao nhiêu năm như vậy, có nhiều trăm năm như vậy, có nhiều ngàn năm như vậy, có nhiều trăm ngàn năm như vậy. Khi kiếp đã chuyển hoại và dừng lại, này các tỳ kheo, thật không dễ gì để ước tính có bao nhiêu năm như vậy, có nhiều trăm năm như vậy, có nhiều ngàn năm như vậy, có nhiều trăm ngàn năm như vậy. Này các tỳ kheo, có bốn vô lượng của kiếp này. Bảy La Mã. Kinh Bệnh Roga Sutta. 157. Này các tỳ kheo, có hai loại bệnh này. Thế nào là hai? Bệnh về thân và bệnh về tâm. Này các tỳ kheo, chúng ta thấy có chúng sanh tự nhận mình là không thân bệnh được một năm, tự nhận mình là không thân bệnh được hai năm, được ba, vân vân, được bốn, vân vân, được năm, vân vân, được mười, vân vân, được hai mươi, vân vân, được ba mươi, vân vân, được 40 năm. Tự nhận mình là không thân bệnh được 50 năm. Tự nhận mình là không thân bệnh được 100 năm. Các chúng sanh ấy, này các tỷ kheo, rất khó tìm được ở đời là những chúng sanh tự nhận mình là không tâm bệnh, dầu chỉ trong một khoảnh khắc, trừ những vị đã đoạn trừ các lậu hoặc. Này các tỷ kheo, có bốn loại bệnh này cho người xuất gia. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo có dục lớn, bực bội tức tối, không tự bằng lòng với các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Vị ấy vì nhiều dục lớn, bực bội tức tối, không tự bằng lòng với các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, khởi lên thèm khát, ác dục, muốn được các điều không đáng được tán thán, muốn được các lợi dưỡng, cung kính, danh vọng. Vị ấy nỗ lực, cố gắng, tinh tấn để được các điều không đáng được tán thán, muốn được các lợi dưỡng, cung kính, danh vọng. Vị ấy sau khi tính toán, đi đến các gia đình, sau khi tính toán, ngồi xuống, sau khi tính toán, thuyết pháp, sau khi tính toán, ngưng nín tiểu tiện, đại tiện. Như vậy, này các tỳ kheo, là bốn chứng bệnh của người xuất gia. Do vậy, này các tỳ kheo, cần phải học tập như sau. Ta sẽ không có dục lớn, bực bội tức tối, tự bằng lòng với các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Ta sẽ không khởi lên thèm khát, ác dục, muốn được các điều không đáng được tán thán, muốn được các lợi dưỡng, cung kính, danh vọng. Ta sẽ không nỗ lực, không cố gắng, không tinh tấn để được các lợi dưỡng, cung kính, danh vọng. Ta sẽ kham nhẫn lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm với ruồi và muỗi, với gió, mưa và các vật bò sát. Kham nhẫn các hình thức nói thô lỗ khó chịu, khó chấp nhận. Ta sẽ chịu đựng các khổ thọ về thân, khởi lên khổ đau, nhói đau, mãnh liệt, kịch liệt, không khả hỷ, không khả ý, đứt mạng sống. Như vậy, này các tỳ kheo, các ông cần phải học tập. Tám La Mã Kinh Thối Đoạ Parihani Sutta 158. Tại đây, tôn giả Sariputta gọi các tỳ kheo. Này, các hiền giả tỳ kheo. Thưa vâng, hiền giả. Các tỳ kheo ấy vâng đáp tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau. Thưa các hiền giả, tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào thấy tự thân có bốn pháp này, cần phải đi đến kết luận rằng, tôi thối đoạn khỏi các thiện pháp. Đây được Thế Tôn gọi là thối đoạn. Thế nào là bốn? Tham ái tăng thịnh, sân tăng thịnh, si tăng thịnh. Đối với các vấn đề có mặt, không có mặt, không có tuệ nhãn soi thấu. Thưa các hiền giả, tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào thấy tự thân có bốn pháp này, cần phải đi đến kết luận rằng, tôi thối đọa khỏi các thiện pháp. Đây được Thế Tôn gọi là thối đọa. Thưa các hiền giả, tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào thấy tự thân có bốn pháp này, cần phải đi đến kết luận rằng, tôi không thối đọa khỏi các thiện pháp. Đây được Thế Tôn gọi là không thối đọa. Thế nào là bốn? Tham ái giảm thiểu, sân giảm thiểu, si giảm thiểu. Đối với các vấn đề có mặt, không có mặt, có tuệ nhãn soi thấu. Thưa các hiền giả, tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào thấy tự thân có bốn pháp này, cần phải đi đến kết luận rằng, tôi không thối đọa khỏi các thiện pháp. Đây được Thế Tôn gọi là không thối đọa. 9. La Mã Kinh Tỷ Kheo Ni Bhikkhuni Sutta 159. Một thời, tôn giả Ananda trú ở Kosambi, tại khu vườn Gosita. Rồi một tỷ kheo ni gọi một người và nói, hãy đến đây, thưa ông. Hãy đi đến tôn giả Ananda, nhân danh tôi, với đầu đảnh lễ chân tôn giả Ananda, và nói, thưa tôn giả, tỷ kheo ni tên là, vân vân, bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh. Tỷ kheo ni ấy với đầu đảnh lễ tôn giả Ananda, và nói như sau, lành thay, thưa tôn giả, nếu tôn giả Ananda đi đến chú xứ của tỷ kheo ni, đi đến tỷ kheo ni ấy vì lòng từ mẫn. Thưa vâng, nữ tôn giả. Người ấy vâng đáp tỷ kheo ni ấy, đi đến tôn giả Ananda. Sau khi đến, đảnh lễ tôn giả Ananda, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, người ấy nói với tôn giả Ananda. Thưa tôn giả, tỷ kheo ni, tên, vân vân, này bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh, với đầu đảnh lễ chân tôn giả Ananda, và nói như sau. Lành thay, thưa tôn giả, nếu tôn giả đi đến chú xứ của tỷ kheo ni, đi đến tỷ kheo ni ấy vì lòng từ mẫn. Tôn giả Ananda im lặng nhận lời. Rồi tôn giả Ananda đắp y, cầm y bát, đi đến chú xứ tỷ kheo ni. Tỷ kheo ni ấy thấy tôn giả Ananda từ xa đi đến. Sau khi thấy, liền chung đầu và nằm trên giường. Rồi tôn giả Ananda đi đến tỷ kheo ni ấy. Sau khi đến, ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, tôn giả Ananda nói với tỷ kheo ni ấy. Này chị, thân này do đồ ăn được tác thành. Y cứ vào đồ ăn. Đồ ăn cần phải đoạn tận. Này chị, thân này do ái được tác thành. Y cứ vào ái. Ái cần phải đoạn tận. Này chị, thân này do kiêu mạn được tác thành. Y cứ vào kiêu mạn. Kiêu mạn cần phải đoạn tận. Này chị, thân này do dâm dục tác thành. Y cứ vào dâm dục. Dâm dục, sự phá đổ cây cầu được Thế Tôn nói đến. Này chị, thân này do đồ ăn được tác thành. Y cứ vào đồ ăn. Đồ ăn cần phải đoạn tận. Như vậy, được nói đến. Y cứ vào gì được nói đến như vậy. Này chị, ở đây, tỷ kheo như lý quán sát. Thọ dụng món ăn không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được sống lâu và được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ phạm hạnh. Nghĩ rằng, như vậy, ta diệt trừ cảm thọ cũ và không cho khởi lên cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ổn. Vì ấy sau một thời gian, dầu cho y cứ vào đồ ăn, vẫn không đắm trước đồ ăn. Này chị, thân này do đồ ăn được tác thành, y cứ vào đồ ăn cần phải đoạn tận. Như vậy, được nói đến, do duyên này được nói đến. Này chị, thân này do ái được tác thành, y cứ vào ái, ái cần phải đoạn tận. Như vậy, được nói đến, y cứ vào gì được nói đến như vậy. Ở đây, này chị, tỷ kheo nghe. Tỷ kheo tên này do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Vị ấy suy nghĩ, thật vậy, ta cũng do đoạn tận các lậu hoặc, vân vân, ta sẽ chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Vị ấy, sau một thời gian, dầu y cứ vào ái, đoạn tận ái. Này chị, thân này do ái tác thành, y cứ vào ái, ái cần phải đoạn tận. Như vậy, được nói đến, do duyên này được nói đến. Này chị, thân này do kiêu mạn tác thành, y cứ vào kiêu mạn cần phải đoạn tận. Như vậy, được nói đến. Y cứ vào gì được nói đến như vậy. Ở đây, này chị, tỷ kheo nghe, tỷ kheo tên này, do đoạn diệt các lậu hoặc, vân vân, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Vị ấy suy nghĩ, vậy sao ta không như vậy? Vị ấy, sau một thời gian, dầu y cứ vào kiêu mạn, đoạn tận kiêu mạn. Này chị, thân này do kiêu mạn tác thành, y cứ vào kiêu mạn cần phải đoạn tận. Như vậy, được nói đến, do duyên này được nói đến. Này chị, thân này do dâm dục tác thành, dâm dục, sự phá đổ cây cầu được Thế Tôn nói đến. Rồi tỷ kheo ni ấy, từ giường đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, với đầu đảnh lễ chân tôn giả Ananda và thưa với tôn giả Ananda. Một lỗi con đã vi phạm, thưa tôn giả, vì ngu đần, vì si mê, vì bất thiện. Thưa tôn giả, mong tôn giả Ananda chấp nhận cho con tội lỗi này. là một tội lỗi để con ngăn ngừa trong tương lai. Thật vậy, này chị, thật sự chị đã phạm tội. Vì ngu đần, vì si mê, vì bất thiện, chị đã làm như vậy. Này chị, vì chị thấy phạm tội là phạm tội, và như pháp phát lộ, nên chúng tôi chấp nhận tội ấy cho chị. Này chị, như vậy, luật của Bậc Thánh được tăng trưởng khi thấy được phạm tội là phạm tội, và như pháp phát lộ, để ngăn giữ trong tương lai. 10 La Mã Kinh Luật của Bậc Thiện Thệ Sugata Vinaya Sutta 160. Này các tỷ kheo, khi bậc thiện thệ hay luật của bậc thiện thệ an trú ở đời là vì hạnh phúc cho quần chúng, vì an lạc cho quần chúng, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Và này các tỷ kheo, thế nào là thiện thệ? Ở đây, này các tỷ kheo, Như Lai có mặt ở đời, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, thế tôn. Này các tỷ kheo, đây là bậc thiện thệ. Và này các tỷ kheo, thế nào là luật của bậc thiện thệ? Vị ấy thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có văn cú, có nghĩa, nói lên phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ trong sạch. Này các tỷ kheo, đây là luật của bậc thiện thệ. Này các tỷ kheo, khi bậc thiện thệ hay luật của thiện thệ an trú ở đời, là vì hạnh phúc cho quần chúng, vì an lạc cho quần chúng, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Có bốn pháp này, này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn và biến mất. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, các tỷ kheo học thuộc lòng kinh, được lãnh thọ sai lầm, với văn cú bị sắp đặt đảo lộn. Do văn cú bị sắp đặt đảo lộn, này các tỷ kheo, nên nghĩa lý bị hướng dẫn sai lạc. Này các tỷ kheo, đây là pháp thứ nhất đưa đến diệu pháp hỗn loạn và biến mất. Lại nữa, này các tỷ kheo là những người khó nói, thành tựu với những pháp khiến cho trở thành khó nói, khó kham nhẫn. Họ không kính trọng lời giáo giới. Này các tỷ kheo, đây là pháp thứ hai đưa đến diệu pháp hỗn loạn và biến mất. Lại nữa, này các tỷ kheo, đối với các tỷ kheo nghe nhiều, thông hiểu các tập A Hàm, bậc trì pháp, trì luật, trì toát yếu, các vị ấy không nói lại kinh cho người khác một cách cẩn thận. Khi họ mệnh chung, kinh bị cắt đứt tại gốc rễ, không có chỗ y cứ. Này các tỷ kheo, đây là pháp thứ ba đưa đến diệu pháp hỗn loạn và biến mất. Lại nữa, này các tỷ kheo trưởng lão là những vị sống đầy đủ, lười biếng, dẫn đầu về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly, không cố gắng tinh tấn để đạt được những gì chưa đạt được, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ, và những thế hệ sau tiếp nối theo tà kiến của họ. Thế hệ ấy cũng sống đầy đủ, lười biếng, dẫn đầu về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly, không cố gắng tinh tấn để đạt được những gì chưa đạt được, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Này các tỷ kheo, đây là pháp thứ tư đưa đến diệu pháp hỗn loạn và biến mất. Này các tỷ kheo, có bốn pháp này đưa đến diệu pháp hỗn loạn và biến mất. Này các tỷ kheo, có bốn pháp này đưa đến diệu pháp an trú, không hỗn loạn và không biến mất. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo học thuộc lòng kinh được khéo lãnh thọ, với văn cú sắp đặt đúng đắn. Do văn cú được sắp đặt đúng đắn, này các tỷ kheo, nên nghĩa lý được hướng dẫn đúng đắn. Này các tỷ kheo, đây là pháp thứ nhất đưa đến diệu pháp an trú, không hỗn loạn và không biến mất. Lại nữa, này các tỳ kheo là những người dễ nói, thành tựu với những pháp khiến cho trở thành dễ nói, kham nhẫn. Họ kính trọng những lời giáo giới. Này các tỳ kheo, đây là pháp thứ hai, đưa đến diệu pháp an trú, không hỗn loạn và không biến mất. Lại nữa, này các tỳ kheo, đối với các tỳ kheo nghe nhiều, thông hiểu các tập A Hàm, bậc trì pháp, trì luật, trì toát yếu, các vị ấy nói lại kinh cho người khác một cách cẩn thận. Khi họ mệnh chung, kinh không bị cắt đứt tận gốc rễ, có chỗ y cứ. Này các tỳ kheo, đây là pháp thứ ba, đưa đến diệu pháp an trú, không hỗn loạn và không biến mất. Lại nữa, này các tỳ kheo trưởng lão không là những vị sống đầy đủ, không lười biếng, không dẫn đầu về đọa lạc, không bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly, cố gắng tinh tấn để đạt được những gì chưa đạt được, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ, và những thế hệ về sau tiếp nối theo chánh kiến của họ. Thế hệ ấy không sống đầy đủ, không lười biếng, không dẫn đầu về đọa lạc, không bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly, cố gắng, tinh tấn để đạt được những gì chưa đạt được, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Này các tỳ kheo, đây là pháp thứ tư, đưa đến diệu pháp an trú, không hỗn loạn và không biến mất. Này các tỳ kheo, bốn pháp này đưa đến diệu pháp được an trú, không hỗn loạn và không biến mất.